Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 Bình An viện điều dưỡng. Chương 179 Ôn Giản Ngôn hít sâu một ngụm. Từ ghế trên đứng dậy, hắn dò ra tay. Chần chờ một chút, nhưng vẫn còn dừng ở sám hối thất cửa gỗ phía trên. Thoáng dùng sức, môn trục chuyển động. Lúc trước kia phảng phất bị hạn chết giống nhau, cánh cửa ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ. Dễ như trở bàn tay mà ở hắn trước mặt rộng mở, một người mặc Bình An viện điều dưỡng hộ công phục ra. Ở hắn trước mặt, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là đang xem đối phương gương mặt nháy mắt. Ôn Giản Ngôn vẫn là không khỏi hô hấp hơi chất tới trên mặt, không bất luận cái gì ngũ quan. Da mặt tái nhợt trơn nhãn, trụi lủi một mảnh, hắn tiếng nói rõ ràng mà truyền đến. Ngài chuẩn bị tốt sao? Thần phụ, ân, Ôn Giản Ngôn thói quen tính gật gật đầu. Nhưng là, lời còn chưa dứt, đỉnh đầu năm tiến độ điều lại đột nhiên bắt đầu hạ ngã. Một lần nữa biến trở về không? Thậm chí còn tiếp tục xuống phía dưới lạc xu thế. Ôn Giản Ngôn trong lòng tức khắc căng thẳng, hắn cũng không biết tiến độ điều rớt số âm dưới ra cái gì. Trong đầu bay nhanh mà xẹt qua đối phương vừa mới lời nói. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức cái gì. Hắn xoay đầu, theo bản năng hướng về bên cạnh đảo qua. Thứ gì đụng phải tầm mắt bên trong, a, ta thiếu chút nữa đã quên cái này, hắn chấn định mà nói, hạ ngã xu thế tạm dừng, Ôn Giản Ngôn hít sâu. Một ngụm, xoay người, cất bước đi một bên bàn nhỏ bên, chậm rãi lấy tay. Từ phía trên cầm lấy một lọ đoan phóng với này thượng đen nhánh cái chai, tiến độ điều chứng trở về 5%, lại còn có ở một cách mà liên tục dâng lên, tuy nói Ôn Giản Ngôn không phải cái gì thần phụ. Thậm chí liền tín đồ đều không tính, không thấy quá cái gì đuổi ma nghi thức, nhưng rốt cuộc không ít tác phẩm điện ảnh coi đây là đề tài. Cho dù không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Trong đầu vẫn là hơi chút điểm khái niệm, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà lung lay hạ. Bên trong truyền đến hơi hơi, mấy không thể tra tiếng nước. Hắn trong lòng đại khái chút mơ hồ suy đoán. Nơi này trang, đại khái chính là đuổi ma nghi thức sở yêu cầu nước thánh, giá chữ thập. Kinh thánh, nước thánh, hẳn là không có gì khác đi. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, hắn ở nơi vị trí đã không phải phía trước cái kia âm trầm ngầm huyệt mộ, mà là biến thành hắn đã từng ở tiếng chuông vang lên qua đi xem cái kia nhà thờ, cao cao khung đỉnh. Thần thánh giảng đạo đài, từng hàng hắc mộc chế ghế dựa, Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở đệ tam bài dừng lại một cái chớp mắt, nơi đó trống không, cũng không thấy lúc hai thân ảnh, ở xác nhận phụ cận không có gì nói không chừng có thể mang theo đồ vật lúc sau, hắn hít sâu một ngụm, quay đầu, hảo. Chúng ta đi thôi, không mặt mũi gật gật đầu. Thỉnh, nói. Hắn xoay người, vì Ôn Giản Ngôn dẫn đường, tiến độ điều ổn ở 10, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Đã sôi trào, nga nga nga nga nga. Ta thiên, cái này che giấu đường bộ ta lần đầu tiên xem a a. Ta cũng, ta xem Bình An viện điều dưỡng lâu như vậy. Cái này tuyến không gặp chủ bá khai quá. Cái này đường bộ khó khăn xác thật hảo hà khắc, không chỉ có đến sở tiểu đường ngầm huyệt mộ, mở ra sử thi đạo cụ thu hoạch nhiệm vụ, còn phải lấy phía trước viện trưởng trong nhà hai cái bình thường cấp che giấu đạo cụ. Đúng vậy, ta là từ lúc phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Trong tay hắn tuy rằng kinh thánh, nhưng tiến sám hối thất lúc sau không khai cái này chi nhánh. Hẳn là đến hai cái cùng nhau mới có thể khai, thiên. Ta cũng kích động đi lên. Này sóng khoảng cách nhiệm vụ chủ tuyến phi thường tĩnh a. Ngoặc kép, chỉ ta ở yên lặng chụp hình sao? Cứu, ta bị chủ bá thần phụ giả dạng mê chết đi sống lại. Ngoặc kép chấm than. Phía trước thêm ta một cái. Ô, đúng vậy. Bạch Mao cấm dục thần phụ cứu mạng ách a. Bị chọc, Ôn Giản Ngôn đi theo tới phía sau. Đi bước một về phía trước đi đến, đen nhánh thần phụ phục khẩn khấu Ôn Giản Ngôn cổ hạ. Chỉ lộ ra một đường tế bạch làn da, màu hổ phách trong mắt nửa nấp trong cùng sắc lông mi dưới. vốn là nhan sắc không thâm tròng đen là nhạt nhẽo, sáng ngời gần như giả dối ánh sáng từ đỉnh đầu rơi xuống. Vì thanh màu ngân bạch đỉnh mạ lên một tầng nhạt nhẽo mà thánh khiết vầng sáng. Rũ ở ngực giá chữ thập cùng với đi lại hơi hơi đong đưa. Lé bạc lắc lắc quang. Nhìn qua quả thực so thánh viên chức còn giống thánh viên chức thực mau. Hay rời đi đường, đường đại môn ở sau lưng khép kín. Nhưng ra ở ngoài cửa, lại không phải quen thuộc trống trải trung đình, mà là một phiến quen thuộc kim loại đại môn, nơi này là Bình An viện điều dưỡng trung che giấu phòng thí nghiệm. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hơi hơi giật mình, hắn theo bản năng mà quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nguyên bản là đường đại môn vị trí. Giờ phút này đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hư vô hỗn độn. Hãy còn vực sâu hắc ám, xem ra ở cái này đặc thù chi nhánh. Không gian khái niệm đã không ý nghĩa. Hết thảy chỉ là vì nhiệm vụ chi nhánh mà phục vụ, hắn hít sâu một ngụm. Thu hồi tầm mắt, hướng về bên trong cánh cửa đi đến, tiến độ điều 15, cùng lần trước tới khi bất đồng. Nơi này Bình An viện điều dưỡng hoàn toàn không chút nào bị ô nhiễm dấu vết. Đỉnh đầu màu đỏ tươi màng thịt biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có trơn nhẵn bạch lượng trần nhà. Sở dơ bẩn vứt đi dấu hiệu trở thành hư không? Giống như là thời gian chảy ngược giống nhau. Trình ra một bộ nghiêm cẩn mà sạch sẽ dấu hiệu, thân xuyên áo blau trắng vô mặt ở phòng thí nghiệm. Nội đi tới đi lui, bước đi vội vàng, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị bao phủ ở một loại khẩn. Trương lệnh xuyễn không lên bầu không khí bên trong, một cái không mặt mũi khổng nam đi lên trước tới. Hắn dùng kia trương ngũ quan chỗ trống mặt đối diện Ôn Giản Ngôn. Nói, thần phụ, ngài. Chúng ta liền chờ ngài, Ôn Giản Ngôn vâng chịu nhiều lời nhiều sai. Ít nói thiếu sai nguyên tắc, trầm mặc gật gật đầu, ở kế hoạch khởi động phía trước. Chúng ta yêu cầu ngài tới sau vì này đó ác linh bám vào người đáng thương cử hành đuổi ma nghi. Thức vô mặt vừa nói, một bên ở ngực vẽ một cái tiêu chuẩn chữ thập, nguyện Chúa phù hộ bọn họ, kế hoạch khởi động phía trước. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà bắt giữ đối phương trong giọng nói từ ngữ mấu chốt, ngài sở yêu cầu hết. Thảy đều mang hảo sao? Vô mặt hỏi, Ôn Giản Ngôn lại lần nữa cẩn thận gật gật đầu, tiến độ điều không chướng không ngã. Vẫn cứ duy trì ở 15 con số phía trên, thực hảo. Thỉnh ngài cùng ta tới. Vô mặt vừa nói, một bên xoay người, hướng về phòng thí nghiệm chỗ sâu trong đi đến, Ôn Giản Ngôn đi theo hắn phía sau. Ánh mắt không giấu vết mà hướng bên cạnh đảo qua mất đi những cái đó dày nặng dính nhớp bướu thịt. Ngăn cản, toàn bộ phòng thí nghiệm cách cục thu hết đáy mắt bởi vì nguy hiểm buông xuống. Trong tay lại người bệnh, sở lần trước hắn rời đi thời điểm thập phần hấp tấp. Chỉ có thể ở tịch thu tập quá nhiều tin tức dưới tình huống liền vội vàng rời đi. Vốn tưởng rằng ở phó bản dị hóa trình độ gia tăng. Cơ hồ hơn phân nửa cái Bình An viện điều dưỡng đều bị cắn nuốt dưới tình huống. Mình rốt cuộc không có biện pháp hồi nơi này tới thu thập manh mối, nhưng Ôn Giản Ngôn không chính là. Mình cư nhiên lấy phương thức này lại lần nữa trở về, hắn một bên về phía trước đi. Tâm tư một bên lung lay lên, muốn hay không? Thử xem bộ cái lời nói. Bỗng nhiên, đi ở phía trước vô mặt dừng bước chân. Hắn xoay đầu. Nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, nói, thần phụ, không chúng ta trước từ không một hào bắt đầu đi, không một hào. Cái này quen thuộc tên lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi chủ mà thân thể cứng đờ. Theo bản năng dương mắt về phía trước nhìn lại, ra ở trước mắt. Là một cái không lớn nho nhỏ cách gian, cơ hồ cùng phòng bệnh lớn nhỏ cùng loại. Ở cửa thiết chất nhãn thượng, lạc nho nhỏ con số, 01. Ôn Giản Ngôn loại thập phần điềm xấu dự cảm, chỉ thấy trước mắt vô mặt vì hắn nghiêng người tránh. Ra công đường, phía trước trầm trọng cửa sắt không tiếng động mà thong thả mà mở ra. Thỉnh ngài vì hắn tiến hành đuổi ma, tựa hồ ý thức Ôn Giản Ngôn cứng đờ. Vô mặt bổ sung nói, yên tâm, hắn đã bị chúng ta chặt chẽ mà cột chắc. Ngài không nguy hiểm, bởi vì Ôn Giản Ngôn dẫm chân tại chỗ. Đỉnh đầu tiến độ điều ngo ngoe dục dịch. Tựa hồ lại lần nữa hạ ngã xu thế. Hắn hít sâu một ngụm, cắn chặt răng, lộ ra hơi. Đa tạ, nói xong. Ôn Giản Ngôn căng ra đầu. Cất bước hướng về cái thứ nhất cách gian nội đi đến, cách gian không lớn. Ở giữa là một chương trói buộc giường. Thân hình cao lớn nam tay chân đều bị gắt gao mà trói buộc với này thượng. Một đầu rối tung kim. Trên mặt tuy rằng cùng cái này chi nhánh mặt khác giống nhau đồng dạng không ngũ quan. Nhưng lại không ngại ngại Ôn Giản Ngôn nhận ra đối phương thân phận. Chín thuộc về là, ở tiến vào lúc sau. Bị gắt gao cột vào trên giường không một chợt bắt đầu dãy giụa lên. Hắn tựa hồ không chút nào để ý mình trên người trói buộc mang. Mang theo một loại mãnh liệt, gần như dã man địch ý. Mãnh liệt mà tránh động lên, thiết giường chăn mang theo ra chi chi cọ sát thanh. Ôn Giản Ngôn trong lòng cả kinh. Cơ hồ loại đối phương tránh thoát trói buộc ảo giác. Không khỏi về phía sau lui một bước đúng lúc này. Một bên trống không thanh nhiệm vụ tân, mặt trên trồi lên đuổi ma nghi thức bước đi, Ôn Giản Ngôn hít. Sâu một ngụm, từ túi trung móc ra kia bổn đạo cụ kinh thánh. Căn cứ chỉ thị tìm trong đó một tờ, ngay sau đó. Hắn vặn ra bình nhỏ, dùng đầu ngón tay chấm lấy một chút nước thánh. Thật cẩn thận mà đi thiết mép giường duyên. Dùng lòng bàn tay ở đối phương lạnh băng tái nhợt trên trán hoa chữ thập, không một hào dãy giụa động tĩnh. Lớn, cho dù không bất luận cái gì ngôn ngữ, Ôn Giản Ngôn cũng có thể cảm thụ cái loại này từ trong ra ngoài giật tràn ra tới nùng liệt sát ý. Thực hiển nhiên, ở không một cũng không nhận thức hắn, này đối Ôn Giản Ngôn tới nói trả thù là hảo, hắn hít sâu một ngụm. Một tay cầm lấy giá chữ thập. Lạnh băng kim loại để ở mềm mại ấm áp môi mặt phía trên. Bắt đầu dùng thấp thấp tiếng nói niệm tụng mặt trên đoạn cùng với giọng nói vang lên. Đỉnh đầu tiến độ điều bắt đầu thong thả mà dâng lên, thanh thanh âm rất thấp. Thanh triệt bình thản, cho dù hắn cũng không tin thần. Lại không ngại ngại hắn thanh âm đi lên là như vậy thành kính thần thánh, không một dãy giụa biên độ dần. Dần thu nhỏ, một chút mà an tĩnh xuống dưới, bất quá. Ôn Giản Ngôn cũng không cảm thấy cái này đặc thù chi nhánh chung nhiệm vụ này dễ dàng mà hoàn thành. Hắn một bên dựa theo chỉ thị niệm kinh thánh thượng nội dung. Một bên cảnh giác khả năng ra sở nguy hiểm tình huống, bỗng nhiên. Hắn ý thức, ở trước mắt không bên trong. Một cái nửa trong suốt hình chậm rãi bị phác họa ra tới, cùng với kinh văn từng câu mà bị niệm ra. Cái kia hình cũng chậm rãi ngưng thật cao lớn. Dã thú hình thể. Hình dáng khắc sâu ngũ quan, điên cuồng bích sắc trong mắt cùng với kia cùng loại so sánh với. Có vẻ quá mức khủng bố cự đại diều. Ôn Giản Ngôn trong lòng cả kinh, không xong. Hắn đại khái biết cái này đặc thù nhiệm vụ chi nhánh bên trong mình sắp gặp phải nguy hiểm là cái. Gì? Giây tiếp theo, không một hào hư ảnh lộ ra cố chấp mà cuồng nhiệt hơi. Chậm rãi nâng lên kia trầm trọng diều. Cùng với hô hô tiếng gió, diều lớn thật mạnh rơi xuống. Ôn Giản Ngôn khó khăn lắm né tránh, nửa trong suốt diều nhận dễ như trở bàn tay mà chém nát một bên. Cái bàn, vụn gỗ nứt toạc, tứ tán nước bắn. Không xong không xong không xong. Ôn Giản Ngôn một bên thấp thấp mà mắng. Một bên gian nan mà ở nhỏ hẹp trong nhà trốn tránh. Ý đồ tránh đi kia một lần hướng về mình đánh úp lại sắc bén diều nhận. Hắn thậm chí ý đồ trốn dưới giường, hướng dẫn đối phương công kích mình bản thể, nhưng là, diều dễ như trở bàn tay mà xuyên qua ván giường, nặng nề mà chém vào hắn bên người mặt đất phía trên, mà ở diều bị một lần nữa giơ lên lúc sau. Ván giường cùng nằm ở mặt trên lại không hề tổn hại, mẹ nó. Cứ nhiên vẫn là tỏa định thương tổn. Ôn Giản Ngôn đến trước mắt tối sầm, không một hư hình ảnh là không biết mỏi mệt máy móc. Trong thân thể cận tồn công kích bản năng, vô pháp câu thông, vô pháp ngăn cản, chỉ một lần lại một lần mà công kích tới toàn bộ phòng nội duy nhất địch. Vì mình cử hành đuổi ma nghi thức thần phụ, Ôn Giản Ngôn tránh né càng gian nan, bỗng nhiên. Hắn tựa hồ ý thức cái gì hắn hướng về phía trước ngay tại chỗ một lan. Sau đó đột nhiên lấy tay bắt được kia bổn rơi trên mặt đất. Dính đầy cho bụi kinh thánh. Bay nhanh mà tìm lúc trước kia một tờ, nếu cái này hư ảnh là bởi vì đuổi ma nghi thức mà ra đời. Như vậy, chỉ cần đuổi ma nghi thức kết thúc, hẳn là cũng liền biến mất. Ôn Giản Ngôn ngữ tốc nhanh hơn. Tiếp tục vịnh niệm, đỉnh đầu tạm dừng tiến độ điều lại lần nữa bắt đầu dâng lên, nhưng là cùng với đuổi ma kinh văn ở không trung quanh quẩn, hư ảnh động tác cũng trở nên nhanh chóng lên. Ôn Giản Ngôn vài lần đều thiếu chút nữa bị chém trúng, hắn trái tim kinh hoàng. Trong mắt một bên muốn gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh động tác. Một bên còn muốn thời khắc quét liếc mắt một cái quyển sách trên tay trang. Môi gập gềnh mà niệm kia ý vị không rõ. Gian nan khó hiểu văn tự, một lòng tam dung. Cho dù đối với Ôn Giản Ngôn tới nói cũng thập phần gian nan, nhanh. Nhanh, còn thừa sau một đoạn. Ôn Giản Ngôn hô hấp dồn dập, lẩm bẩm niệm tụng đào tứ. Tầm mắt rơi xuống, ở trang sách thượng siêu tầm sau một câu hắn chẳng qua phân thần ngắn ngủn một giây, hô hô tiếng gió. Mãnh liệt đánh úp lại, ám ảnh lấy một loại vô pháp bắt giữ tốc độ từ đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn trong đầu chỉ trồi lên một câu, xong rồi. Trốn không thoát, thần phụ chật vật mà kề sát góc tường. Trên người bao vây lấy đen nhánh thần bào ở vừa mới tránh né chung trở nên hỗn độn mà dơ bẩn. Lạc mãn cho bụi, màu ngân bạch ti dính ở làn da phía trên. Xương gò má thượng mang theo vận động quá độ đỏ ửng. Màu hổ phách trong ánh mắt, ảnh ngược khoảng cách mình càng ngày càng gần dìu nhận, mỗi một giây đều như là bị kéo trường thành. Một thế kỷ thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A a a a a a a. Ô ô ô cứu mạng, ta không dám nhìn, ta không dám nhìn. Không, ta tiểu thần phụ ngươi không thể ra a a. Trừ bỏ một mảnh cảm thấy chủ bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ kêu rên. Còn kèm theo số lượng không ít hưng phấn ngôn luận. Chặt bỏ đi, chặt bỏ đi. Thần phụ quay đầu, hảo ra. Lạnh băng hệ thống âm ở bên tai vang lên. Kiểm tra đo lường chủ bá ba lô nội mang theo đặc thù đạo cụ. Hay không tiêu hao lý trí giá trị kích hoạt. Kích hoạt, cơ hồ đều không cần. Ôn Giản Ngôn gắt gao nhắm hai mắt. Dùng nhanh tốc độ hô lớn. Giây tiếp theo, lạnh băng dìu nhận ở khoảng cách hắn cái trán chỉ một tấc địa phương. Ngạnh sinh sinh mà ngừng lại, sinh. Cái gì? Ôn Giản Ngôn lông mi giật giật. Chậm rãi mở to mở ra. Hắn mướt mồ hôi sống lưng nương tựa vách tường. Kinh hồn chưa định mà dồn dập thở gấp. Nhất thời chút phản ứng không kịp ở tình huống, hắn thật cẩn thận mà quay đầu đi. Trộm hướng về trước mắt nhìn lại chỉ thấy ở không một hư ảnh trước mặt. Một cái cùng loại với cẩu món đồ chơi xương cốt hư ảnh huyền phù ở giữa không trung. Vô thanh vô tức mà di động, mà đối phương kia táo loạn mà điên cuồng trạng thái nháy mắt bình tĩnh. Xuống dưới, cặp kia bích lam sắc trong mắt tựa hồ ngắn ngủi mà khôi phục lý tính cùng thần trí, không một. Nghiêng đầu. Đánh giá trước mặt thần phụ, lộ ra nếu sở tư biểu tình, bị trấn an, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tầm mắt dừng ở trước mắt di động cầu trên xương cốt này còn không phải là hắn phía trước ở không một tinh. Thần thế giới trong phòng bệnh, sở tìm che giấu đạo cụ sao? Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản chung sở che giấu đạo cụ, đều không chỉ có chỉ là thu thập vật đơn giản như vậy, vô luận là từ viện trưởng trong nhà tìm giá. Chữ thập cùng kinh thánh, vẫn là cao nguy bệnh hoạn tinh thần thế giới nội đến khó khăn cấp che giấu đạo cụ. Ở bồn phó bản nội đều các này tác dụng, nếu như vậy lời nói. Kia hắn phía trước siêu tập mặt khác đạo cụ, chẳng phải là cũng có thể có tác dụng. Đang ở Ôn Giản Ngôn suy tư hết sức, trước mắt hư ảnh bỗng nhiên lại lần nữa hành động lên, nam cao lớn thân ảnh đột nhiên tới gần. Cúi xuống thân. Mở ra kia nửa trong suốt hai tay, đem trước mắt dáng người mảnh khảnh thần phụ chặt chẽ mà bọc vào trong lòng ngực. Chóp mũi ở đối phương cần cổ ngửi ngửi, như là đang tìm kiếm cái gì quen thuộc tức giống nhau. Không một yết hầu trung tràn ra mê hoặc lẩm bẩm, Ôn Giản Ngôn bị đối phương động tác hung hăng hoảng sợ. Hắn nắm chặt thời gian không đi nữa thần, cúi đầu nhìn về phía trong tay bị chảo nhan kinh thánh. Dùng nhanh tốc độ đem sau một câu niệm xong, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hư ảnh đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, Ôn Giản Ngôn đỉnh đầu tiến độ điều cũng thăng 30. Hô, Ôn Giản Ngôn thật dài mà ra khẩu. Tức khắc loại cả người lực đều bị trừ quang cảm giác. Hắn dựa vào tường chống đỡ mình thể trọng. Dùng sức mà hít sâu, ít nhất cái này là kết thúc. Hắn dùng mướt mồ hôi, vô lực ngón tay, đem kia bổn kinh thánh khép lại. Sau đó tựa hồ muốn xác định cái gì dường như, dùng mặt khác một bàn tay hướng về mình túi nội sơ soạng, dự kiến bên trong trống trơn cũng. Đối với cái này cảnh tượng quy tắc, Ôn Giản Ngôn trong lòng đã đại khái giàn giáo, thực rõ ràng. Ở tiến vào đặc thù đường bộ lúc sau, hắn không chỉ có thay đổi trang phục, ngay cả phía trước thu hoạch đến đạo cụ đều bị lưu tại cái này cảnh tượng ở ngoài, nói cách khác. Kế tiếp hắn yêu cầu vì cao nguy bệnh tiến hành đuổi ma. Mà ở đuổi ma trong quá trình, đối phương cũng công kích mình. Quả hao phí lý trí giá trị là có thể ngắn ngủi mà sử dụng mình ở cao nguy phòng bệnh gian nội đạt được đạo cụ, căn cứ vừa mới. Không một biểu tới xem, đạo cụ thực rõ ràng trấn an tác dụng. Có thể vì hắn tranh thủ ra niệm xong đuổi ma đảo từ thời gian, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Tầm mắt dừng ở giữa không trung huyền phù lý trí giá trị huyết điều thượng, vừa mới sử dụng đạo cụ. Dẫn tới huyết điều bị gặm một ngụm, căn cứ một lần sử dụng đạo cụ dùng hết số lượng. Đại khái còn có thể lại sử dụng 3 lần tả hữu. Đại khái đủ dùng, nhưng là Ôn Giản Ngôn không muốn đối mặt như vậy cực hạn tình huống. Để ngừa hậu kỳ ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, hắn ở trong đó một cái cao nguy đuổi ma quá trình ngạnh đỉnh một chút. Đem sử dụng đạo cụ số lần tận lực áp xúc ở hai thứ tả hữu, 02 hào năng lực khó chơi. 03 hào hai cái. 04 hào tương đối thích hợp, suy nghĩ ở trong đầu chuyển qua một vòng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một ngụm, cảm mình vừa mới sói mòn lực dần dần đã trở lại. Hắn đứng thẳng đứng dậy, cẩn thận mà vỗ rớt trên người bụi đất, san bằng trên quần áo nếp nhăn, sửa sang lại mình chút oai màu trắng cổ áo. Ở xác định hết thảy thường lúc sau, mới bước ra nện bước. Hướng về ngoài cửa đi đến, hắn không chú ý chính là ở mình sau lưng, từ đuổi ma nghi thức sau khi chấm dứt, bị chặt chẽ cột vào trên giường không một hào bản thể liền rốt cuộc không dãy dụa quá. Bởi vì ngũ quan chỗ trống, cho nên rất khó thấy rõ hắn đế là thức tỉnh vẫn là ngủ say. Duy nhất sinh thay đổi, chính là ở Ôn Giản Ngôn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến là lúc. Gương mặt kia cũng ở đi theo chuyển động. Giống như là tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở hắn trên người giống nhau, Ôn Giản Ngôn rời đi không một hào cách. Gian, cái kia đem hắn mang đến nơi này vô mặt chờ bên ngoài. Đang xem Ôn Giản Ngôn lúc sau. Hắn ra tiếng nói, thần phụ, nghi thức còn thuận lợi sao? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, làm bộ làm tịch mà ở mình trên ngực cắt cái chữ thập. Nguyện Chúa phù hộ hắn, chúng ta tiếp tục đi, ở không một hào phòng nội. Ôn Giản Ngôn đã cơ bản thăm dò cái này đặc thù cảnh tượng nội đại khái thông quan hình thức. Hơn nữa hắn vốn là đối này mấy cái cao nguy thập phần quen thuộc. Hơn nữa ủng có thể khắc chế đối phương đạo cụ. Cho nên trừ bỏ ở cái thứ nhất cách gian nội. Hắn bởi vì xa lạ mà có vẻ phá lệ luống cuống tay chân ở ngoài. Kế tiếp đuổi ma liền phá lệ thuận buồm xuôi gió lên, thực mau. 02 hào. 03 hào cùng 04 hào đuổi ma nghi thức tất cả đều thuận lợi kết thúc, Ôn Giản Ngôn tiến độ điều cũng. Thành công chướng 90, ở từ 04 hào phòng nội rời khỏi sau. Hắn nhìn chăm chú vào đỉnh đầu tiến độ điều. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, trừ bỏ ngay từ đầu thừa nhận thân phận. Chuẩn bị đạo cụ, cùng với tiến vào phòng thí nghiệm đoạt được 15 tiến độ ở ngoài. Lúc sau mỗi lần vì một cái cao nguy cử hành đuổi ma nghi thức. Tiến độ điều đều chướng 15 lon nio 2 thêm lên tổng cộng cho 30. Nhưng cho dù trong ấn tượng sở cao nguy bệnh đều đã ra qua một lần. Hắn tiến độ điều khoảng cách 100% lại còn kém một tiểu tiệt kỳ quái. Sau một bước đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể hoàn thành đâu. Chẳng lẽ cùng vị Kiris bác sĩ quan hệ. Ôn Giản Ngôn nhấp nhấp môi. Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, sở này đó NPC bên trong. Chỉ Rhys bác sĩ tinh thần thế giới là hắn chưa tiến vào quá. Ngay cả đối phương danh hắn đều không rõ ràng lắm. Quả sau 10% cùng Rhys bác sĩ quan nói. Kia hắn liền yêu cầu thận trọng được rồi, hắn hít sâu một ngụm. Cất bước từ 04 hào phòng bệnh chung đi ra, mới vừa ra tới. cái kia vẫn luôn vì hắn dẫn đường Vô Mặt liền đón đi lên. Thần phụ, vất vả ngài, không vất vả, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối nói. Này hết thảy đều là vì chủ nghiệp này. Đối phương rất là cảm động. Ngài chính là từ bi lại thành kính. Quả thực chính là thánh trên đời. Ở đem hắn so sánh St. John hào hào ca ngợi một hồi lúc sau. Vô Mặt chuyện vừa chuyển. Ngài biết, chúng ta kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Ở bắt đầu phía trước. Có lẽ còn sau hạng nhất đuổi ma công tác yêu cầu ngài tham dự. Chẳng qua, này khả năng chút đặc thù. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên. Nháy mắt ý thức đối phương hẳn là muốn thiết nhập chính đề kế tiếp chuyên môn. Mang ngài tiến đến, Vô Mặt nói. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, một cái dáng người thon dài. Đầu không chút cầu thả. Đồng dạng không mặt mũi nam từ vài bước xa ngoại đi lên trước tới. Hướng về Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Thần phụ, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Cho dù không cần bất luận cái gì nhắc nhở, Ôn Giản Ngôn cũng có thể đủ dễ dàng mà cử mà đem đối phương từ này không ngũ quan chỗ chống trạng. Thái hạ nhận ra, không mặt mũi khổng Gris bác sĩ nói. Thỉnh ngài cùng ta tới, nói. Hắn xoay người, dẫn đầu về phía trước đi đến, Ôn Giản Ngôn hít sâu một ngụm. Lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước theo đi lên, khoảng cách cũng không tính trường. Nhưng là, liền này ngắn ngủn mấy bước lộ trình, Ôn Giản Ngôn ý thức. Chung quanh công tác viên đại đại giảm bớt, tầm mắt trong phạm vi nháy mắt trở nên trống trải lên, Chris bác sĩ dừng lại bước chân. Chính là nơi này, ra ở trước mắt, là dựa vào nội, che giấu thâm cách gian. Từ vừa mới góc độ cơ hồ rất khó xem nơi này bộ dáng, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trước mặt cửa sắt. Nhãn phía trên, hô hấp hơi hơi cứng lại, không năm. Hết chương.